ông Abram và ông Lot chia tay. Sách Sáng Thế, chương 13, từ câu 1 đến câu 18. Ông Abram từ Ai Cập lên miền Negev cùng với vợ và tất cả những gì ông có. Ông Lot cũng đi với ông. Ông Abram rất giàu, ông có nhiều súc vật và vàng bạc. Ông đi từng chặng từ miền Negev đến Bethel, đến nơi lần trước ông đã cắm lều giữa Bethel và Ai, ở nơi có bàn thờ ông đã làm trước kia. Ông Abram kêu cầu danh Đức Chúa. Ông Lot, người cùng đi với ông Abram, cũng có chiên bò và những chiếc lều. Đất ấy không đủ chỗ cho họ ở chung. Họ có quá nhiều tài sản nên không thể ở chung với nhau được. Một cuộc tranh chấp xảy ra giữa những người chăn súc vật của ông Abram và những người chăn súc vật của ông Lot. Thời bấy giờ, người Canaan và người Perizzi đang ở trong miền ấy. Ông Abram bảo ông Lot, sao cho đừng có chuyện tranh chấp giữa bác với cháu, giữa người chăn súc vật của bác và người chăn súc vật của cháu, vì chúng ta là anh em họ hàng với nhau. Tất cả xứ chẳng ở trước mặt cháu đó sao? Cháu hãy xa bác đi. Nếu cháu đi về bên trái thì bác sẽ đi về bên phải. Nếu cháu đi về bên phải thì bác sẽ đi về bên trái. Ông Lot ngước mắt lên và nhìn cả vùng sông Jordan, chỗ nào cũng có nước. Trước khi Đức Chúa tiêu diệt thành Sodom và thành Gomorrah, thì vùng đó cho đến tận Soa giống như vườn của Đức Chúa, giống như đất Ai Cập. Ông Lot chọn cho mình cả vùng sông Jordan và đi về hướng đông. Thế là họ xa nhau. Ông Abram ở đất Canaan, còn ông Lot ở trong các thành vùng sông Jordan và di chuyển lều đến tận Sodom. Người Sodom xấu xa và mắc tội nặng đối với Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Abram sau khi ông Lot xa ông: ngước mắt lên, từ chỗ ngươi đang đứng hãy nhìn về phía bắc, phía nam, phía đông, phía tây, vì tất cả miền đất ngươi đang thấy đó ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi mãi mãi. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nhiều như bụi trên mặt đất. Nếu người ta đếm được bụi trên mặt đất thì mới đếm được dòng dõi ngươi. Đứng lên, hãy đi ngang dọc khắp miền đất này, vì ta sẽ ban nó cho ngươi. Ông di chuyển lều và đến ở cụm sồi Mamre tại Hebron. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa.